Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 369, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh càng ngày càng cảm thấy hắn thật là một người hiếm có, đặc biệt là sau khi thân thể nàng bị nhiễm hàn khí, hắn dường như cuối cùng cũng có chỗ dùng võ, coi nàng như một tiểu nữ tử yếu ớt, lúc không bận rộn thì cứ quấn quýt bên nàng. Sắp nuôi nàng thành phế nhân rồi, ấy, nàng sẽ không thật sự hình thành tính lười biếng rồi chứ? Càng lười càng hư nhược càng lười, có lẽ nàng đã sớm khỏe rồi. Nghĩ đến đây, Tang Ninh nhanh chóng ăn xong bữa cơm, không nằm trên giường nữa, nàng phải ra ngoài luyện tập. Phu nhân, vương tử dặn dò, tuyệt đối phải đề phòng người lại bị nhiễm lạnh. Ngọc Thúy gọi, mặt trời đang rất đẹp, mặc thêm vài lớp y phục, sẽ không bị nhiễm lạnh đâu. Khi nào nàng lại thành Lâm Đại Ngọc rồi, mùa đông ngay cả ra ngoài cũng phải đề phòng phong hàn. Nhưng Tang Ninh vừa ra ngoài liền gặp cảnh bi đát, một trận gió thổi đến, nàng cảm thấy gió trực tiếp xuyên thấu đại cẩm bào, như thổi vào tận xương tủy. Sao lại lạnh đến vậy? Nàng lập tức muốn chui vào trướng, nhưng nhìn thấy các tướng sĩ đang hăng hái luyện tập, áo bông đều đã cởi ra, chỉ mặc đơn y, nàng lại cố ép mình bước ra ngoài. Trước tiên chạy bộ nhẹ nhàng một chút, làm nóng người. Tứ Thẩm Thẩm, Cẩm Đường không biết từ đâu xông ra, chạy theo cùng. Tiểu Gia Hỏa mặt đỏ bừng, mặc áo khoác con cổ cuốn viền xanh, quần đen bốt đen, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Không giống Tang Ninh, bên trong mặc áo bông lớn, bên ngoài khoác đại cẩm bào, vừa nhìn đã không giống người đang luyện tập. Tứ Thẩm Thẩm, người chạy tại chỗ làm gì vậy? Cẩm Đường hỏi, cái gì tại chỗ? Con trừng mắt nhìn xem có phải tại chỗ không? Cẩm Đường quay đầu lại, quả thật không phải tại chỗ, nhưng cũng không khác là bao, chạy nửa ngày mới được một trường. Trước kia Tứ Thẩm Thẩm chạy nhanh như thỏ vậy, xem ra thân thể Tứ Thẩm Thẩm vẫn chưa khỏe. Chào, Tứ Thẩm, Cẩm Đường, chúng ta thi xem ai chạy đến gốc cây lớn kia trước. Thiệu Tùng Thần lại xông ra, vút, một tiếng lướt qua bên cạnh bọn họ, người chạy không lại ta. Ngô Niệm Tích cũng chạy tới, bất phục la lên, chỉ có điều nàng căn bản không chạy về phía trước, mà là dậm chân tại chỗ. Thiệu Tùng Thần, đừng chạy, nàng còn không ngừng la hét. Đợi đến khi Thiệu Tùng Thần ngẩng đầu lướt gió chạy nước rút nửa ngày, sắp đến đích, mới nhận ra có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại, không một ai theo kịp, hắn bị lừa rồi. Ngô Niệm Tích cười khúc khích, Cẩm Đường thế mà cũng đang cười. Tứ Thẩm Thẩm cũng vậy, Thiệu Tùng Thần đột nhiên cảm thấy mình giống một kẻ đại ngốc. Hắn xông mũi cay xè, muốn khóc, Cẩm Đường có người mới quên người cũ, hắn không chơi với bọn họ nữa. Thiệu Tùng Thần quay đầu bỏ chạy, thần ca giận rồi, Cẩm Đường không cười nữa. Thật nhỏ mọn, Ngô Niệm Tích lẩm bẩm, đây là bị tổn thương lòng tự trọng rồi. Bây giờ chính là lúc tự trọng mạnh nhất, Tang Ninh rất hiểu. Hai đứa, mau đi dỗ dành y đi. Không cần nói, Cẩm Đường và Ngô Niệm Tích cũng biết, hai đứa chạy về phía đó. Ba tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm câu nói kia, tình bằng hữu của ba người có chút chật trội. Không sao. Ba người vừa khéo đấu địa chủ, lát nữa sẽ dạy bọn chúng chơi. Một trận gió thổi tới, Tang Ninh run rẩy, không được, không chịu nổi, vừa rồi chạy chậm một lúc căn bản không có tác dụng. Còn khiến nàng thở hổn hển, vẫn nên dưỡng sức thêm một thời gian nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa quay đầu lại, suýt nữa bị dọa giật mình, hai hàng tinh binh đi theo sau lưng. Làm gì, bảo vệ chủ mẫu, tinh binh đồng thanh, tiếng hô vang trời. Ở nơi đồn trú của 20 vạn đại quân, ai dám chạy đến đây làm hại nàng? Hoắc Trường An đây là bảo vệ hay giam lỏng nàng đây? Nhìn Ngọc Thúy và Ngọc Bách, hai người vội vàng lắc đầu, chuyện này chủ thượng không nói, các nàng cũng không biết. Làm gì thì làm đi, không cần các ngươi bảo vệ. Chủ mẫu, không thể, Tần Vọng Viễn đi tới, an nguy của người là điều tối quan trọng. Tần Thúc, vậy cũng phải đợi khi ta ra ngoài mới bảo vệ chứ, ở đây. Tang Ninh chỉ tay xung quanh, đề phòng ai đây, đề phòng trượt ngã, đề phòng hỏa hoạn, đề phòng những kẻ không có mắt xông vào. Đây thật sự là một cái cớ tệ hại, Hoắc Trường An sẽ không thật sự giam lỏng nàng chứ. Chẳng lẽ, hắn muốn học theo Khánh Đế, diệt trừ nàng, Diệp Khinh Mi này. Hai, không thể nào, chút năng lực này của nàng còn chưa đủ để người ta để mắt tới đâu. Tang Ninh hết sức kinh ngạc, cuối cùng nghĩ, nàng bây giờ trong mắt mọi người. có lẽ thật sự là một kẻ yếu ớt rồi. Cảnh giới, bên kia có một nhóm người đến, một binh lính canh gác đột nhiên hô to. Rất nhanh, trinh sát kỵ binh cưỡi ngựa đến báo, là đội trưởng Tĩnh Nhã, đã trói hai binh lính vi phạm quân kỷ, phía sau đi theo là dân làng. Đi theo mấy chục dân làng, không cần hỏi, đây là đi quấy nhiễu bách tính trong thôn rồi. Sao lại thành ra thế này? Còn nữa, Tĩnh Nhã làm sao lại bắt được bọn chúng? Tang Ninh lạnh mặt chờ đợi những người đó đến gần, phía sau nàng, các tinh binh bảo vệ lại âm thầm tăng thêm hai hàng. Hoắc Tĩnh Nhã cưỡi trên ngựa, kéo theo hai binh lính bị trói lại với nhau, trên mặt những người dân làng phía sau là vẻ tức giận, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Cô nương, người thật sự sẽ làm chủ cho chúng ta sao? Dân làng nhìn về phía trước, không đi nữa. Những chiếc trướng trại của mấy chục vạn đại quân trải dài không thấy điểm cuối. Các binh tướng đứng san sát, ai nấy đều cao lớn uy mãnh. Nếu muốn g, y, ế, c bọn họ cũng đơn giản như dẫm c, h, ế, t một con kiến. Mặc dù bọn họ tức giận, nhưng cũng không thể vì vậy mà hy sinh tính mạng của cả làng. Yên tâm, Hoắc gia quân quân quy nghiêm ngặt, không ức h, y, ế, p dân lành, kẻ trái lệnh, chém. Hoắc Tĩnh Nhã quát lớn một tiếng, quất roi ngựa, ngựa phi nhanh. Hai binh lính lăn xuống đất, bị kéo lê trên mặt đất. Tha mạng, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân hồ đồ rồi. Đội trưởng tha mạng, binh lính rên la, dân làng thấy vậy, lại bàn bạc hồi lâu. Cuối cùng thấy một đội binh tướng chạy tới, tưởng rằng muốn ra tay sát hại bọn họ, tất cả đều quỳ xuống đất. Sợ hãi kêu lớn, không truy cứu nữa, chúng ta không truy cứu nữa. Hương thân môn, đừng sợ hãi, chủ mẫu chúng ta thỉnh các ngươi đến quan hình. Dân làng thấp thỏm hoảng sợ bị ép phải theo đi, bên kia 20 vạn đại quân đã tập kết xong xuôi trong chốc lát, đen kịt một vùng. Còn dựng lên một đài cao 3 trượng, hai tên binh sĩ kia đã bị trói lên giá gỗ. Dân làng sợ tới mức chân mềm nhũn, Tang Ninh bước tới, an ủi. Hương thân môn, các ngươi không cần sợ, chuyện này ta đã nắm rõ, hai kẻ này phạm trọng tội, theo quân quy, trực tiếp xử tử. Không không không, không cần, không cần. Chúng ta không truy cứu nữa. Thấy Tang Ninh là một nữ tử trẻ tuổi, lại có dung mạo hiền lành, bọn họ bớt hoảng sợ đôi chút, nhưng bọn họ cũng không ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu có quân đội nào vì chút chuyện nhỏ mà xử tử binh lính của mình, chỉ là diễn trò mà thôi. Nếu bọn họ thật sự cho là thật, sau này sẽ phải chịu sự trả thù đáng sợ. May mà vị cô nương kia đi ngang qua, giúp đỡ chúng ta, không để bọn chúng đắc thủ. Vậy thì không truy cứu nữa. Lý trưởng trong thôn nhìn ra thân phận Hoắc Tĩnh Nhã không tầm thường, cố ý nhắc tới. Hai tên binh sĩ bị trói trên giá gỗ cũng ai oán cầu xin, thề thốt sau này không dám vi phạm quân kỷ nữa. Chủ mẫu, đã tra rõ, hai kẻ này là Lăng Nhân và Vương Điền, thuộc doanh thứ 3 đội thứ 4 của Viêm tướng quân. Tra rõ là người của chúng ta là được. Tang Ninh từ từ đi lại lên đài. Thân hình nàng giữa một đám tướng lĩnh trông thật nhỏ nhắn, nhưng các tướng lĩnh lại đều cung kính đứng sau nàng. Dân làng kinh ngạc mở to mắt, nghe thấy giọng nữ lạnh lẽo hướng về đại quân hùng hậu, lớn tiếng hỏi. Quân quy Hoắc gia quân, điều 23 là gì? Không ức hát, y, ế, p bách tính, không làm hại bách tính, không lừa dối bách tính, kẻ vi phạm, nhẹ thì 30 trượng, nặng thì, chém. Quân quy Hoắc gia quân. Điều 24 là gì? Kẻ lăng nhục phụ nữ, bất luận nặng nhẹ, chạm, chạm, chạm, cách chương.